Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438, chương 1439, Thượng Cổ Chiến Trường. Đây là một mảnh rộng lớn chi địa, trong hư không, nhũ bạch sắc sương mù, hóa thành đỏ thẫm, như là giọt máu trên không trung bay múa, thật lâu không thể tán đi, nơi đây. Chuyện ra trận trận làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Loại cảm giác này giống như là đi vào một chỗ tu la tràng, làm cho tâm thần người đều nhận lấy lớn lao quấy nhiễu. Mảnh không gian này có lẽ độc lập với Lăng Khư Năm Đảo ở ngoài. Phía trước cái này một mảnh đại địa cũng không phải là cái này phiến tràng săn bắn tới hạn, mà là hắn khởi điểm. Thanh Lâm nhíu mày, phỏng đoán ra nơi đây tương quan một ít tin tức, hắn huyết đồ nghìn vạn dặm đến chỗ này, lại phát giác, phía trước địa vực càng thêm rộng lớn, có một loại bao la mờ mịt cảm giác. Phương Quyên vô ý thức muốn hướng phía trước đi đến, lại bị Thanh Lâm ngăn lại, nơi đây có nghiêm nghị sát cơ, ngưng mà không tiêu tan, đây mới thực sự là tánh mạng cấm địa, tùy tiện tiến vào. Sợ là thánh vực thần hoàng cũng sẽ bị lạc ta, mà vĩnh viễn cũng không thể lại quay đầu lại. Thanh Lâm ngữ khí ngưng trọng, hắn từng được chứng kiến vô số quỷ dị chi địa, nhưng là nơi đây, nhưng lại để cho lòng hắn vì sợ mà tâm rung động. Đến tận đây, Thanh Lâm cuối cùng là minh bạch, vì sao cái này phiến tràng săn bắn sẽ bị chuyện là sinh mệnh cấm khu. Truy cứu nguyên nhân hoàn toàn là vì phía trước cái này một mảnh lãnh thổ quốc gia. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cùng Phương Quyên đều chú ý tới. Có một cái năm ấn thiên hằng thần hoàng, một hồi cười ha ha, sau đó một đầu đâm vào phía trước khu vực. Thế nhưng mà, người này mới vừa tiến vào không lâu, tự hai mắt trở nên trống rỗng vô thần, thần trí mất hết, trong hư không. Cái kia ngưng mà không tiêu tan huyết vụ, đột nhiên hóa thành một cái cự đại huyết sắc thân ảnh. Một quyền thò ra, đem người này oanh thành mảnh vỡ. Năm ấn thiên hằng thần hoàng, liền một cục xương đều không có thể lưu lại, bị chấn trở thành huyết vụ, trở thành cái kia xương mù màu máu một bộ phận. Thấy vậy hình ảnh, là được Thanh Lâm đều vô ý thức hít sâu. Đây chính là năm ấn thiên hằng thần hoàng, cứ như vậy đá chìm đáy biển tiến vào cái này phiến địa vực. Liền một đóa bọt nước cũng không từng kích thích, Phương Quyên mặt mày phía trên, tràn đầy vẻ mặt, tránh không được đối với Thanh Lâm lại là một hồi cảm kích. Nếu không có Thanh Lâm kịp thời ngăn trở, nàng chỉ sợ cũng muốn như cái kia năm ấn thiên hằng thần hoàng. Chết cũng không biết là chết như thế nào. Đi theo bên cạnh của ta, không muốn tùy ý xông loạn, nơi đây có đại nguy cơ, một cái không cẩn thận, thì có thể là vạn kiếp bất phục. Thanh Lâm khuyên bảo Phương Quyên, sau đó dọc theo cái này phiến địa vực bên ngoài khu vực, hướng phương xa đi đến, hắn muốn hiểu rõ tại đây hết thảy, cái này cùng nhau đi tới, hắn cũng không từng phát giác cố nhân khí tức, nếu như đồn đãi là thực. Thực sự cố nhân bị khốn ở này, như vậy tựu rất có thể là ở cái này một khu vực bên trong. Khô nứt đại địa, hiện lên màu nâu đỏ, như cùng là máu tươi nhuộm đỏ. Đi ở phía trên, lại để cho người cảm giác được trận trận không thoải mái. Thanh Lâm dọc theo phiến khu vực này biên giới đi về phía trước. Theo đi về phía trước, lại phát giác. Tại đây không lâu từng phát sinh quá kích liệt chém giết. Có dày đặc huyết tích lưu lại. Cái này lại để cho hắn nhíu mày. Tới đây chi nhân, tất cả đều là Lăng Khư quần đảo sinh linh. Bọn hắn lẽ ra sẽ không tự giết lẫn nhau mới đúng. Thế nhưng mà đến tột cùng là người phương nào tại ra tay. Thanh Lâm trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Hắn một đường đi về phía trước. Đã đi ra thượng trăm vạn dặm khoảng cách, nhưng như cũ không có thể hiểu rõ đây hết thảy. Ông, chấm ngoặc kép, đột nhiên, trong cơ thể hắn khởi nguyên thành cổ, tự dưng một hồi chấn động, làm như muốn thoát ly hắn khống chế, mà bay ra thiên ngoại đi. Thanh Lâm ngoài ý muốn, điều động quanh thân thần lực, quán chú khởi nguyên thành cổ chung quanh đại trận phía trên. Vừa rồi đêm này thành trấn áp, cùng khởi nguyên thành cổ có quan hệ. Thanh Lâm lấy ra thành cổ, khiến cho chi hóa thành lòng bàn tay lớn nhỏ, huyền tại trên lòng bàn tay phương. Ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn xem khởi nguyên thành cổ, nhưng lại tránh không được kinh hãi. Này thành không rõ lai lịch, đúng là sự xuất hiện của nó mới sáng tạo ra Lăng Khư Năm Đảo. Nếu như phía trước phiến khu vực này cũng cùng này thành có quan hệ, như vậy tự tuyệt đối là một chỗ hiểm địa, nhất định không thể tiến vào. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Lại vào lúc này, khởi nguyên thành cổ lại là một hồi kịch liệt chấn động. Có một cổ bí lực thừa cơ nhảy ra trận pháp phong khốn, như thiểm điện xuất vào phía trước trong sương mù màu máu. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, cái kia sương mù màu máu truyền ra một hồi kịch liệt chấn động thanh âm. Thanh Lâm sắc mặt đại biến, ý thức được nguy hiểm, nhanh chóng ra tay, dùng quanh thân thần lực thúc dục trận pháp, toàn diện phong tỏa này thành, khiến cho chi không tiếp tục một tia khí cơ khả dĩ tách ra. Lại vào lúc này, phía trước huyết sắc trong mây mù, hình ảnh lập tức đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Một cái thông thiên cự nhân, do mây máu hội tụ mà thành, thân hình cao lớn, tiếp thiên liền đấy, nhìn về phía trên lại để cho người không khỏi chịu kinh hãi. Giống giống, chấm ngoặc kép, này cự nhân ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn thiên địa, lại để cho cái này toàn bộ một mảnh không tên không gian đều là ù ù rung động, làm như muốn tùy thời đều vỡ vụn. Vượt quá Thanh Lâm đoán trước, cái này thông thiên cự nhân lại lập tức tán loạn. Nó cũng không phải là tán loạn là mây máu, mà là hóa thành năm cái khí tức hừng hực sinh linh. Hắn hình dạng phân biệt là người, long, chuột, bằng cùng cá, thình lình đúng là Lăng Khư Năm Đảo năm đại tổ linh. Ngao giống giống, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, năm đại tổ linh đều là gào rú. Phía sau của bọn hắn, đầy trời huyết khí chợt ngưng tụ, hóa thành lần lượt hình thái khác nhau sinh linh. Những này sinh linh, số lượng rất nhiều, rậm rạp chằng chịt chiếm cứ nửa bầu trời. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cũng không cấm chịu động dung, bởi vì những cái kia sinh linh không chỉ có số lượng nhiều, thân bên trên truyền ra chấn động cũng cực kỳ kinh người. Kém cỏi nhất đều là phàm linh thần hoàng, mạnh thậm chí đã vượt qua thần hoàng đại cảnh. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, lúc này sương mù màu máu lại là kịch liệt chấn động. Ngay tại năm đại tổ linh đối diện, lại có nguyên một đám sinh linh xuất hiện. Những cái kia sinh linh đều vì nhân loại, đồng dạng khí tức cường đại, số lượng phần đông, rậm rạp chằng chịt, một mắt trông không đến cuối cùng. Những người này khí thế cùng năm đại tổ linh một phương hoàn toàn bất đồng, nhưng đều là đội ngũ nghiêm chỉnh, quân dung chỉnh tề. Đây là chấm ngoặc kép, chứng kiến đây hết thảy, Thanh Lâm lông mày lập tức nhăn chặt hơn. Trong đầu của hắn lập tức hiện ra tương tự chính là hình ảnh. Đây là tam cấp bản đồ thiên tất cả đại động thiên phúc địa liên quân. Tại đây xuất hiện hình ảnh, rõ ràng tựu là thượng cổ thời đại trận chiến ấy. Thanh Lâm vô ý thức kinh hô lối ra. Hắn từng từ Minh Nguyệt Thiên Nữ chỗ đó đạt được qua cùng loại hình ảnh. Lúc này gặp lại, trước tiên nhận ra được. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vô ý thức xem hướng tiền phương đại địa, không tự giác mở miệng nói, nguyên lai, cái này phiến đại địa, đúng là thượng cổ thời đại trận chiến ấy chiến trường. Lòng hắn kinh liên tục, không nghĩ tới, hội đi tới cái này phiến thượng cổ chiến trường. Lúc này, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao nơi đây sẽ có như thế dày đặc sát phạt chi lực, có cao như thế ngang không dứt chiến ý. Đây là một chỗ cổ chiến trường, từng có vô số cường giả vẫn lạc tại này. Những này cường giả sau khi chết, chấp niệm không tiêu tan, chiến ý không dứt, thời gian dần qua lại để cho nơi đây trở thành một chỗ tánh mạng tuyệt địa. Nhìn xem cái này một mảnh cổ chiến trường, Thanh Lâm một hồi như có điều suy nghĩ. Ừ, lại tại lúc này, hắn lông mày không khỏi chịu nhăn chặt hơn, bởi vì hắn từ tiền phương thình lình cảm thấy một cổ quen thuộc khí tức. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.